áo trên cơ thể người đàn ông hàng xóm của tôi. Tôi rất cần tới nó để bồi dưỡng cho ai đó đến giúp mình, nhưng chưa phải lúc này. Mặc dù tôi tin là không lâu nữa, mình sẽ không thể ngồi cạnh thi thể này nữa khi nó bốc mùi. Thế nào, tôi cũng phải dịch ra chỗ khác. Tôi nghĩ kỹ rồi, cho dù mình có đói thế nào, thì người đàn ông xấu số kia cũng không kích thích tôi thèm ăn được. Dù có thế nào, tôi cũng sẽ không để mình rơi vào thế phải ăn thịt người chết như thảm kịch rớt máy bay năm 1972 ở dải Andes. Tôi chỉ khát nước, chứ không khát máu. Tôi sẽ chờ đợi đội cứu hộ một tuần nữa. Tới lúc đó mà không có nước, thiếu đồ ăn, thì tôi chỉ có chết. Chết thật sự, như những hành khách khác, như bác sĩ của tôi. Lại nữa rồi, đừng nghĩ tới bác sĩ nữa mà. Hãy nghĩ tới tất cả những ai yêu quý mình. Mà là thật, rất nhiều người quan tâm lo lắng cho chúng tôi, nhưng tới tận bây giờ, không một ai hay biết gì cả. Tôi nghĩ đến cậu em út, Bernard. Nó đang làm gì? Chắc hẳn là đang bay đâu đó rồi. Tôi cố mường tượng hình ảnh em mình trong bộ đồng phục không quân, và tôi mỉm cười với luồng tưởng tượng đó. Bất cứ nơi nào Bernard đi tới, nó luôn là linh hồn của nhóm hội. Nếu Bernard ở đây lúc này, nó sẽ nói gì? Cho tôi lời khuyên xác đáng nào đó. Nó đã giúp tôi rất nhiều trong cái tính xử giữa xã hội hỗn tạp này. Nó luôn dặn tôi trước khi mở miệng nói cái gì, thì phải dùng đầu suy nghĩ cho thật chín chắn. Khi về nhà, chỉ đừng khoe với mọi người là mình đã đi chỗ này chỗ kia. Không ai muốn nghe, không ai thích biết đâu. Vậy chỉ lúc này tôi được ở nhà. Nếu đến chiều thứ bảy này không có ai tới, thì tôi sẽ bò vào rừng, cứ tính về đi, để sống sót cho tới thứ bảy, 6 ngày nữa. Chile và nền dân chủ bị bóp nghẹt. Leiden, Chile, 1984. Thời điểm tôi từ Chile quay về Hà Lan, cũng là lúc tôi có thanh niên trong ngôi nhà ở đó, và do vậy được quyền ở căn phòng lớn nhất. Căn phòng nhìn ra con kênh đào nổi tiếng nhất Leiden là Rabenburg. Có số phòng thì đối diện tòa nhà Academy của Đại học Leiden, được thành lập nhờ ơn của hoàng tử xứ Orange. Kể từ khi rời Chile, những bài hát chống chính quyền từ quốc gia Nam Mỹ này vẫn không ngừng vang rền trong đầu tôi. Tôi bị chứng nhớ Chile mất rồi. Nhưng tôi cũng bị sốt thật, sốt cao nữa là khác. Cao đến mức tôi phải ở nhà tĩnh dưỡng một mình. Trong khi Pache và tất cả bạn bè đi ra ngoài ăn mừng ngày kỷ niệm 170 năm thành lập câu lạc bộ sinh viên. Cơn sốt ngày một trầm trọng, và khi tôi xuống bếp lấy nước uống, tôi chóng mặt đến mức ngất xỉu. Tôi không biết gì nữa, cho đến khi nhận ra Pache nhấc bổng tôi, đặt lên xe và chạy đến nhà ba mẹ tôi. Hai người không có ở nhà vào cuối tuần, Pache đặt tôi lên giường và đi mua đồ ăn tối, đồ ăn McDonald's. Tôi ăn một cái Big Mac và nôn hết ra trên xe cấp cứu, sau đó tôi lại xỉu. Lần này tôi tròn thức trong bệnh viện với 3 bệnh nhân khác, 3 người phụ nữ lớn tuổi cùng đồng thanh. Con gái, con hét to quá làm ai cũng sợ, và họ cứ nói như vậy suốt. Bằng tiếng Tây Ban Nha lẫn Hà Lan, con gái, con làm chúng ta sợ thật đó. Con hét cái gì giống như là tôi không nói đâu, mấy người kéo hết móng tay tôi cũng không nói. Cái gì vậy con? Tôi được điều trị theo phác đồ dành cho bệnh nhân sốt rét, nhưng không thành công. Tôi bệnh nặng hơn và phải chuyển sang chăm sóc đặc biệt. Thì ra tôi bị thập diện mai phục bởi nhiều loại bệnh mà nhiều tháng qua, bằng cách nào đó, tôi đã lơ đi và lướt qua được. Thương hàn, nhiễm ký sinh trùng, viêm gan. Tôi lập tức bị cách ly với nhóm nữ bệnh nhân luống tuổi kia và được nằm phòng riêng. Bạn bè đến thăm mỗi ngày, còn mẹ tôi thì làm đồ ăn ở nhà mang vào. Tôi khỏe chân chân, và lúc nào cũng có bác sĩ bên cạnh, yêu anh làm sao. Cuối cùng thì tôi cũng được xuất viện sau 3 tuần, nhưng tôi phải mất thêm 3 tuần nữa để hồi phục. Hầu như khỏe hẳn, nhưng vẫn còn yếu và có thể đổ bệnh lại bất cứ lúc nào. Những năm sau đó, tôi cứ ngất đi như vậy khi vượt quá ngưỡng chịu đựng, cả về thể chất lẫn tinh thần. Những lúc như vậy, mắt tôi cứ như cuộn lại trong vài phút và trôi về miền vô định nào đó. Nghĩ lại, có lẽ tôi đã quay trở lại trường quá sớm, những con chữ cứ nhảy múa trước mắt. Tôi cố tham gia hoạt động xã hội nhiều hơn so với khả năng của mình, nhưng thực sự cảm giác được trở về bên Pache làm tôi thấy hạnh phúc. hạnh phúc như thể mình chưa bao giờ đi xa. Hạnh phúc cho tới một ngày, tôi mở thùng thư ra và thấy vé máy bay trong đó. Các bạn khá giả của tôi ở Chile đã góp tiền lại để mua nó cho tôi. Nhóm bạn này cho rằng tôi nên quay lại Chile để hoàn toàn bình phục. Không khí trong lành, thời tiết ấm áp sẽ tốt hơn nhiều cho bạn. Tốt hơn nhiều cuộc sống đại học ẩm ướt và mưa lạnh giá ở Hà Lan. Trở lại Santiago, Chile, tôi quả thật cảm nhận sự khác biệt rất rõ về môi trường, hiểu theo mỗi nghĩa. Ở đây, Pinochet đang cắt bỏ nhiều chiến tích tự do vừa gây dựng được từ nhiều phong trào phản kháng, nhằm nhấn chìm vô vàn các phong trào chính trị khác đang âm thầm hoạt động. Các đảng phái chuyển từ cánh tả sang trung hữu và đang tự tổ chức lại nhằm chuẩn bị cho một tương lai dân chủ mà họ tin là đang rất gần. Thế nhưng, bất chấp lời hứa cải cách, Pinochet nuốt lời, ông chưa sẵn sàng từ bỏ quyền lực tuyệt đối của mình, phải mất 6 năm nữa. Bạn tôi, Noemi, được phép trở lại Chile, nhưng sau 13 năm sống lưu vong ở Amsterdam và khao khát được hòa mình vào nhịp sống của những người bạn cũ ở Santiago, lúc này đây, Noemi cảm thấy thật khó khăn để tìm lại cảm giác thân thuộc với một số người bạn đó. Họ có vẻ dị ứng với cuộc sống sung túc của Noemi ở Hà Lan. Cũng phải thôi, những người bạn Chile này đã vất vả thế nào để tồn tại được dưới chính sách kinh tế trọng người giàu của Pinochet, vốn đã và đang làm cho họ thậm chí còn nghèo hơn bao giờ hết. Noemi quả thật cảm thấy sợ, rất khiếp sợ. Cô luôn liên tục nhìn qua vai mình, hạ thấp giọng với một sự lo lắng thường trực. Noemi cảnh báo rằng có rất nhiều người tôi kết bạn đang gặp nguy hiểm. Trong số đó có Manuel Guerrero, vị giáo sư đại học tôi đã gặp rất nhiều lần tại Choler Amistad khi ông diễn thuyết tại một cuộc biểu tình bí mật ở một trường đại học. Chúng tôi tranh thủ gặp và ôm nhau. Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp Manuel. Một tuần sau, Noemi gọi điện, khóc như điên dại. Manuel đã mất tích, có kẻ xông vào nhà và bắt ông đi ngay tại giảng đường trước đó 2 ngày. Từ đó, hoàn toàn bặt tin về Manuel. Ngay cả Noemi bây giờ cũng không dám ở nhà, sợ là sẽ sớm tới lượt mình. Tôi muốn cho Noemi đến ở cùng nhưng không thể. Bà chủ nhà người Chile quá sợ chuyện không hay sẽ xảy đến. Một đồng nghiệp của tôi tại Liên Hợp Quốc đồng ý cho chúng tôi một căn phòng của anh. Cả hai chúng tôi cùng dọn đến đó. Sau một tuần trôi qua trong hồi hộp và sợ hãi, thi thể của Manuel và 2 phần tử phản động khác được tìm thấy trên đường dẫn tới sân bay. Cổ họng cả 3 đều bị cắt. Chúng tôi đến nhìn thi hài của Manuel tại nhà ông. Cảm giác rờn rợn, như quỷ ám. Khuôn mặt Manuel được trang điểm rất dày. Một miếng băng trắng quấn quanh vòng cổ. Khi chúng tôi đi quanh quan tài, tôi nhận ra cả móng tay và chân của Manuel không còn nữa. Các đầu ngón tay được đặt chéo ngang ngực Manuel theo nghi thức truyền thống thì đỏ bầm và xanh. Chúng kéo mất hết các móng tay của ông rồi. Tôi thậm chí còn không có thời gian để đi thật chậm quanh quan tài. Gia đình Manuel nói với tôi họ cảm thấy an ủi phần nào khi có một người nước ngoài là tôi đến chứng kiến đám tang để thấy tận mắt người ta đã làm gì đối với con trai, chồng và cha họ. Gia đình cũng bí mật dúi vào tai tôi một cuốn băng video. Chắc họ tin là tôi sẽ kể cho cả thế giới nghe về câu chuyện bi thương này. Lúc đưa thi hài ra nghĩa trang, tôi đi ngay phía sau quan tài. Nghĩa trang nằm ở phía bên kia của thành phố. Tôi đi bên cạnh gia đình Manuel. Theo sau là chồng người ngày càng đông. Đám đông dài đến hàng dặm. Vậy là một đám tang đã vô hình chung biến thành một cuộc tuần hành. Từ một cuộc tuần hành bỗng hóa thành cuộc biểu tình. Thực sự ấn tượng. Khi chúng tôi đi đến con đường dẫn vào nghĩa trang, cuộc biểu tình đó đã thu hút đến hàng ngàn người. Tôi thực sự hoang mang. Không thể tin được là nỗi đau này lại do chính phủ gây nên. Một chính phủ quân sự luôn tự coi mình là rất vì dân. Chúng tôi đến cổng nghĩa trang. Người người xuất hiện ở khắp nơi. Mọi người khóc, la hét và gọi tên Manuel. Trời đang tối dần. Bất thình lình, nghĩa trang bị bao vây bởi rất nhiều xe buýt đầy binh lính. Đám đông nhanh chóng giải tán. Tốt nhất là ra khỏi đây. Noemi chộp lấy tay tôi và đầy miễn cưỡng nhưng cũng hết sức vội vàng, chúng tôi đi đến trạm xe điện ngầm gần nhất. Chị của Manuel tuyệt thực tại một nhà thờ ở trung tâm San Diego. Tôi đến thăm chị cùng với hai người nữa. Đó là một cách thể hiện tình đoàn kết. Nhưng không khí ở đấy có cái gì đó thật lạ. Ở đấy toàn là những con người có học thức văn minh và tất cả đều đang bị đặt trong tầm theo dõi của cảnh sát, những PASCO. Đâu là giới hạn của chính phủ đưa ra? Khi nào họ sẽ quyết định can thiệp? Tôi sẽ có câu trả lời sớm thôi. Cũng có rất nhiều nam thanh niên lãng vãng trong nhà thờ. Họ trông giống như Che Guevara vậy, râu quai nón, tóc dài. Cũng có rất nhiều người như vậy bên ngoài, đang làm náo động không khí với băng rôn và khẩu hiệu. Họ đang sống cho lý tưởng của mình. Tôi đưa chị của Manuel một ít nước và ôm từ biệt cả gia đình. Khi tôi đang chuẩn bị rời khỏi sân nhà thờ, thì một chiếc xe buýt quân đội chờ tới ngay trước cổng. Năm viên cảnh sát nhảy phốc ra và bao vây người biểu tình, đẩy họ về phía xe buýt. Những cảnh sát này được trang bị gậy cao su và có vẻ như sẽ không ngần ngại sử dụng thứ vũ khí đó. Mặc dù có gào thét, nhưng tất cả những người biểu tình đều tuân theo sự điều khiển của lực lượng cảnh sát. Họ chấp nhận bị lùa lên xe buýt. Những gì đang diễn ra tại hiện trường nếu chặt tôi lại theo dõi. Bất thình lình, một viên cảnh sát chộp lấy tay tôi và kéo đi. Thật đâu, tôi bất ngờ đến nỗi cứng đơ, không kịp phản ứng gì và để mặc cho anh ta kéo tôi về xe buýt. Cho đến khi bước lên bậc đầu tiên của xe buýt, thì tôi mới bực miệng hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha. Anh không thấy tôi là người nước ngoài sao? Chúng tôi biết rõ cô là ai. Viên cảnh sát trả lời và đẩy tôi lên xe, lần này thậm chí còn mạnh hơn. Nhìn vào mắt anh ta, tôi chợt hiểu lúc này nói lý lẽ với cái mạnh cũng bằng không. Theo bản năng sinh tồn, tôi dùng hết sức đẩy viên cảnh sát ra thật mạnh và bắt đầu tháo chạy. Khi ngoái đầu nhìn lại, tôi thấy rõ gương mặt thất thần của viên cảnh sát. Tôi cứ chạy như thể chưa bao giờ chạy như thế trong đời. Chạy hay là chết, chỉ vậy thôi. Tôi chạy liên tục trong khoảng 15 phút, băng qua những khu vực sầm uất nhất của thành phố. Khi đến nhà thờ Vicaria, nơi còn ủng hộ lý tưởng dân chủ, dù chưa kịp hoàn hồn, tôi đã báo ngay với vị linh mục ở đó những gì mình vừa chứng kiến. Tôi hiểu trái tim mình cũng hướng theo lý tưởng đó, nhưng đó không phải là con đường tôi chọn để đi. Tuy vậy, ít ra thì tôi cũng có thể mang cuộn băng video mà gia đình Manuel đã bí mật trao cho tôi ra khỏi Chile. Cụ thể hơn, gia đình Manuel muốn tôi mang nó đến Amsterdam và trao cho phong trào Chile đó. Tim tôi muốn văng ra khỏi lồng ngực khi đi qua trạm kiểm soát hải quan, nhưng cuối cùng tôi cũng qua lọt. Ngày thứ ba, những xác người phân rã. Khi tôi giật mình thức dậy, trời lại sáng và mưa. Tôi khát nước quá nên cứ thè lưỡi ra, cũng đỡ được một chút. Tôi mở miệng rộng tối đa có thể và cứ thế nhấm nháp bất cứ giọt nhỏ nào rơi vào. Mưa tạnh, mặt trời lên. Đối với người Hà Lan, đó là tín hiệu tốt lành trong mọi hoàn cảnh. Tôi lại nhìn xung quanh, nhìn đi, nhìn lại. Mọi thứ đều xanh tươi, xanh đến nỗi chúng có thể hút cả tôi vào. Thông, cỏ dày, rêu và cây xanh ở khắp nơi. Bây giờ là thứ hai, Sammy đang trên đường từ Madrid về New York. Anh sẽ đi thẳng từ sân bay tới văn phòng rất trễ. Thị trường sẽ diễn biến như thế nào? Đúng ra tôi không nên quan tâm làm gì. Cho tới thứ tư, lúc đó thì chuyện gì Sammy cũng làm. Cho dù trời non lấp bể, chắc chắn. Tôi tin Sam. Tôi nhìn đồng hồ 7 giờ sáng. Tôi lại nhìn người đàn ông vắng số. Tôi không có ý nhìn ông ta. Chỉ là vì ông nằm đó, ngay bên cạnh tôi. Ê, có cái gì trắng đang động đậy từ khóe mắt của ông ta? Sâu trắng à? Dĩ nhiên rồi, lúc này thì xác ông ta phải bắt đầu phân hủy. Ở những nơi nóng và ẩm ướt như thế này thì phân hủy còn nhanh hơn. Phân hủy à? Ôi Chúa ơi, tôi rùng mình khi nghĩ đến đó và khẽ liếc mắt nhìn lại. Tôi vẫn thấy chúng và bây giờ đã có thể gọi chính xác tên của những con sâu trắng kia. Rồi, lúc nhúc trên thi thể người đàn ông. Cái mùi tôi ngửi được nãy giờ chính là cái mùi này đây, mùi thối rữa. Bất thình lình mà tôi nhận thức đầy đủ về nó, cái mùi thối rữa càng ngửi càng chỉ muốn đổ bệnh. Tôi cố lết đi nơi khác, và cơn đau ở hông lại nhói lên dữ dội. Tôi nhìn kỹ hai tay mình, không có rồi, chỉ có lũ đĩa đang say sưa hút máu, bình tĩnh lại, đừng nhìn. Tôi hít thở sâu và thấy mọi việc đang diễn ra hợp lý. Đây là rừng xanh, như một cái tử cung khổng lồ sản sinh ra tất cả muôn loài. Hết sức tự nhiên thôi, tự nhiên, sinh và tái sinh, vòng luân hồi của cuộc đời, sự tươi đẹp của cuộc đời. Đừng nhìn lũ dồi nữa, hãy tận hưởng vẻ đẹp của khu rừng đi. Tôi nhìn cây và lá, nhìn cứ như thể là mình đang hít thật sâu sự tinh túy của chúng, chứ không phải là cái mùi kinh khủng kia. Có hiệu quả, bình tĩnh lại. Tôi quyết định đã đến lúc không thể ở gần cái xác đang phân hủy của người đàn ông này nữa. Tôi chộp lấy tờ $50 trên túi áo của ông. Mắt tôi đang chừng lại chiếc đồng hồ trên tay ông. Có nên lấy nó luôn không? Nếu muốn dậy, tôi phải chạm vào cái tay lạnh lẽo và lúc nhúc rồi trên đó. Không, tôi không thể. Lúc mới lớn, tôi có đọc một cuốn sách tiếng Hà Lan về một cậu bé phát hiện ra một xác chết trôi trên sông. Cậu bé nhìn vào chiếc đồng hồ của xác chết và nói, đi đi, nếu không tôi lấy cái đồng hồ bây giờ. Nhưng sau đó vẫn lấy nó, bất luận xác chết có nghe cậu nói hay không. Tôi không làm được như vậy. Tôi cũng chợt nhớ lại một cảnh trong vở nhạc kịch những người khốn khổ, trong đó người chủ phòng trọ cuối cùng phải trộm tài sản của những xác chết từ trong hầm mộ ở Paris. Tôi đã xem vở nhạc kịch này ở cả Broadway New York và Covent Garden London. Ôi, những thế giới khác nhau vời vợi. Tôi di chuyển bằng cùi chỏ đào thấu xương. Cùi chỏ phải tôi có vết thương mở rất to, nhất cử nhất động tôi đều cảm giác như những nhánh cây khô và cả bụi nữa đều đang cứa vào thịt mình. Nhưng tôi đâu còn lựa chọn nào khác. Hông thì không thể giữ thăng bằng, chân thì gãy, tôi phải trường cả thân mình cùng cánh tay. Tôi đi qua xác người đàn ông, đi qua xác cô gái. Ngón tay cô không còn nắm chặt nữa, trên tay cô vẫn còn cái túi vải. Suy nghĩ đắn đo, cân nhắc một hồi, tôi quyết định lấy cái túi vải đó, đeo nó lên vai. Tôi trườn xuống đồi, về phía cái cánh còn lại của máy bay. Mọi thứ đau cứ như là bị tra tấn ở địa ngục. Địa ngục, đừng nhìn xuống, đừng nghĩ tới Pache. Tôi tìm cho mình một điểm an cư mới, bên cạnh cánh máy bay. Tôi nhìn quanh. Ở đây, tôi có thể nhìn mọi vật thoáng hơn. Cảnh quá đẹp, quá nhiều thứ để chiêm ngưỡng. Bên phải tôi là dãy núi hùng vĩ. Tai nạn máy bay đã phá nát một vạt rừng, để lại những cái cây trụ lũi. Theo hướng tích cực, điều này cũng có cái lợi riêng của nó, ít nhất là cho riêng tôi. Cây mất ngọn, tạo điều kiện tránh mặt trời đi thẳng xuống mặt đất. Tôi sung sướng sưởi từng tia nắng đó. Tôi mở cái túi của cô gái ra, một cuốn sách ngữ pháp tiếng Đức, Việt và một cái áo choàng đi mưa màu xanh. Cái áo choàng này có mũ trùm đầu nhọn và thân trước dài. Tôi nhận ra cách thiết kế này vốn được dành cho những ai đi xe đạp, khi đó thân trước sẽ phủ lên quy đông. Ở Hà Lan, các cô cậu bán báo hay xài áo choàng kiểu này nhiều lắm. Tôi trùm áo choàng lên đầu. Có lẽ nhờ vậy, tôi sẽ giữ cho thân mình không bị ướt và giúp giữ ấm cơ thể. Tôi ở yên một chỗ, vẫn lạnh, lạnh lắm, run bần bật, đến khi kiệt sức, tôi gục đầu xuống. Trăng mọc ngay cạnh ngọn núi, trăng rất tròn, có vài đám mây. Cảnh vật lúc này giống như là một bộ phim Disney, thiên nhiên thơ mộng, chỉ có ánh trăng. Tôi đúng là đứa con gái thành thị, chưa bao giờ được chứng kiến những cảnh như thế này. Đến giờ ngủ rồi, tôi chợp mắt và mơ về văn phòng, về Anna Botin, Helen, Jamie và về thị trường chứng khoán. Công việc mơ ước, Amsterdam 1986. Sau khi hoàn tất việc học hành, tôi và Pache đến Amsterdam. Anh rể tôi giờ đã là thị trưởng thành phố này, còn chị gái tôi là nghị sĩ của The Hague. Vì công việc bận rộn, anh chị tôi không sống chung một nhà với nhau. Cũng như anh chị mình, tôi và Pache quyết định không sống chung. Mặc dù mối quan hệ của chúng tôi lúc này đã khăng khít lắm rồi, Pache ở với vài người bạn thân ở chung của hai đứa, tôi thì cùng hai người bạn khác có nhà ở theo chính sách chống chiếm nhà. Vào thập niên 1980, ở Amsterdam, những ngôi nhà bị bỏ trống trên thị trường luôn có nguy cơ bị rơi vào tay những phần tử chuyên đi chiếm đóng nhà. Một trong những giải pháp để đối phó với vấn nạn này là nhờ người vào ở trong ngôi nhà. Chúng tôi sẽ sống trong thời gian ngắn hạn ở những ngôi nhà như thế, tùy theo yêu cầu chủ nhà. Điều tuyệt vời là những ngôi nhà như thế thường rất đẹp, lại nằm ở vị trí đắc địa. Khi nào chủ nhà bán được, chúng tôi lại tìm chỗ mới. Hết sức tình cờ, tôi lại sống ngay nhà ông thị trưởng, và vì vậy, thỉnh thoảng sống cạnh chị gái mình trong 6 tháng. Tôi và Bác Jay dành thời gian bên nhau hầu hết ở chỗ anh, vốn có nhiều tiện nghi hơn và nằm trên con kênh hữu tình ngay kế bên khu đèn đỏ. Cái quan trọng là Bác Jay an cư hơn tôi nhiều vì hầu như không phải di chuyển liên tục. Tôi kỳ vọng có một chân trong ngân hàng ING. Cuối cùng, cả tôi và Bác Jay đều được làm ở đó. Cho dù là ở những bộ phận khác nhau, Bác Jay bị coi là quá già để có thể tham gia chương trình quản trị viên tập sự ở bộ phận quốc tế. Nhưng nhờ vậy anh lại có cơ hội chứng tỏ mình là một chuyên viên ngân hàng thực sự, còn tôi thì chưa. Có lẽ cái sự khinh khỉnh từ các đồng nghiệp đều là nam dành cho tôi trong năm đầu tiên ở ngân hàng không chỉ đơn thuần liên quan đến việc tôi là nữ quản trị viên tập sự duy nhất. Tôi biết cái thái độ kể cả đó còn xuất phát từ trực giác của họ cho là tôi đã ở nhầm chỗ. Tuy vậy, tôi muốn trở thành người phụ nữ đầu tiên được tồn tại ở đây. 6 tháng tập sự đầu tiên, tôi làm việc tại một chi nhánh địa phương của ngân hàng ở phía bắc Hà Lan. Bác Xê cũng vậy. Hàng ngày, chúng tôi cùng đón xe lửa đi làm. Khi hết thời gian thực tập ở chi nhánh ngân hàng, tôi chuyển đến văn phòng tín dụng lớn hơn tại trụ sở chính ở Amsterdam và được bổ nhiệm vào bộ phận công nghiệp xây dựng. Cứ phân tích báo cáo thường niên từ cái này tới cái khác thì thật là chán. Lĩnh vực duy nhất tôi nắm quyền sinh sát là thẩm định hồ sơ xin cho vay để xếp chúng vào dạng dí chuẩn hay đủ chuẩn. Không có chuyện ẩm ở giữa, và trong hầu hết trường hợp tôi thẩm định là khách hàng đủ chuẩn, vì đó đều là những trường hợp tái tục các khoản vay. Rồi một ngày nọ, khi thẩm định hồ sơ tín dụng và phần tổng hợp các bài báo viết về một công ty, tôi thấy có cái gì đó không ổn. Tôi không hiểu vì sao, nhưng có một cái gì đó về ông tổng giám đốc của công ty này mà tôi không thích. Công ty đặt ở Eindhoven, và tôi cầm ngay điện thoại gọi cho người anh họ đang làm việc cho công ty Philips và có nhiều mối quen biết ở đó. Các đồng nghiệp trong phòng đều nghe lởm bởm được nội dung cuộc nói chuyện điện thoại của tôi. Bây giờ cô đổi nghề sang làm việc cho công ty Thám Tử Tư rồi hả? Các đồng nghiệp hỏi khi tôi cúp máy. Anh họ tôi gọi lại và khẳng định ông giám đốc khả nghi đó là một tay chơi cá ngựa. Tôi lập tức đóng dấu khách hàng dí chuẩn lên bộ hồ sơ. Sau đó ông tổng giám đốc ngân hàng đến bàn làm việc của tôi và yêu cầu tôi giải thích chi tiết hơn về thẩm định của mình. Để dựa vào đó, ông có thể bảo vệ quyết định này trước hội đồng quản trị. Sau khi xong việc, tôi và Pache đến quán Hoppy, một quán rượu ở Amsterdam được giới ngân hàng ưa chuộng để ăn mừng thành quả đầu tiên của tôi. Sau đó, khi đang ăn tối ở nhà Pache, anh có điện thoại từ người pha chế thân thiện ở Hoppy. Tôi đã bỏ quên cặp táp của mình ở đó với tài liệu tuyệt mật bên trong. Cứ mỗi tháng một lần, các quản trị viên tập sự, 7 tên đàn ông và một mình tôi lại nhóm họp ở trụ sở chính để thảo luận về tiến độ công việc. Sau đó, John, người phụ trách nhân sự với công việc duy nhất là quản lý các tập sự viên, sẽ dẫn chúng tôi ra quán Hoppy uống rượu. John luôn luôn muốn tìm cách phát triển chương trình này hơn nữa và muốn đem những ý tưởng mới nhất của mình ra thảo luận. Chúng tôi không khác gì vật thí nghiệm của John. Tại quán rượu, John báo với chúng tôi là ngân hàng Amro vừa cho các quản trị viên tập sự của mình theo học một khóa rèn luyện kỹ năng sống còn ở Adenes, Pháp, lái bè dọc sông, bị bỏ rơi trong rừng vào ban đêm và còn nữa. Chúng tôi có nên cho các bạn đi học khóa đó không? Mấy tên đàn ông lập tức tán đồng. Trong mắt họ, đó là con đường tuyệt vời để khám phá những kỹ năng mới, để xây dựng tính cách. Nhưng John, người luôn công khai thích thú việc chia để trị chúng tôi, nói rằng mục đích của khóa học là để tìm ra người lãnh đạo thực sự. Và nhìn tôi đầy nhạo báng hỏi, quý cô nghĩ sao? Tôi cố tình nhún vai. Cứ tự nhiên đi, có thể anh sẽ ngạc nhiên. Tôi sẽ làm ngon lành và nói tiếp, nhưng không nhất thiết điều đó sẽ giúp tôi trở thành một chuyên gia ngân hàng giỏi. Chúng tôi không đi lái bè, nhưng theo thời gian, giai đoạn tập sự của chúng tôi càng lúc càng trở nên cạnh tranh gay gắt. Đã trải qua 2/3 chương trình, chúng tôi sắp được biết vị trí công tác ở nước ngoài đầu tiên của mình là ở đâu, và mọi người ai cũng hối hả để sẵn sàng lên đường. Nơi được săn đón nhiều nhất là New York. Tôi cũng như những người khác đều nhận thức rất rõ ràng là nếu tôi vượt qua chương trình này, tôi sẽ là nữ quản trị viên tập sự đầu tiên được một ngân hàng Hà Lan cử ra nước ngoài. Tôi không tin mình xứng đáng, nhưng thực tế tôi đã được đi New York. Ngày thứ tư, cơn mưa trà liếp tông. Tôi tròn tỉnh trong chỗ mới, không còn thi thể hàng xóm nào xung quanh, đồng hồ cũng không còn, nhưng hình như vẫn còn sớm. Tôi ngước nhìn mặt trời, dãy núi bên phải tôi nhú ra như chớp nón khổng lồ, cây dại mọc đầy giữa cái khe chia cắt tôi với dãy núi, như khu rừng của Tarzan. Và tôi là Trang, phải rồi. Dưới chân tôi khoảng 3 mét, không còn cảnh rừng trơ trọi vì máy bay rơi, và rừng lại được là rừng. Chỗ tôi ngồi đây phải là khá cao trên ngọn núi. Nếu tôi tự leo lên đây bình thường thì phải vất vả lắm. Theo kế hoạch thì tôi còn phải đợi thêm 4 ngày nữa. Tôi lật sơ qua cuốn sách ngữ pháp Việt Đức của cô gái và đọc thử một trang. Chưa bao giờ tôi thích tiếng Đức, hay là mình thử dùng tiếng Việt. Khó tập trung quá, đầu tôi cứ nhẹ bẩn, cứ như là từng đám mây cứ thay phiên trùm lấy đầu tôi. Thôi cố quên đi, tôi quay lại là mình của chờ đợi. Chỗ ở mới, tôi có thể chiêm ngưỡng quang cảnh thoáng đãng hơn. Tôi nhớ những tiểu tiết của từng chiếc lá ở nơi cũ, nhưng ở đây tôi có thể nhìn xuống khe núi sâu hơn ở bên phải. Nơi đó, rừng thật dày đặc, cứ như một bức tường xanh khổng lồ. Và hơn thế nữa, ngồi ở đây tôi có thể nhìn thấy máy bay cứu hộ và họ cũng có thể thấy tôi. Bất chợt, tôi nhận ra việc chỉ đơn thuần mình có mặt ở đây, còn sống sót và vẫn còn ý thức đã quan trọng đến chừng nào. Tâm trí tôi cùng lúc vừa hoang mang vừa quyết tâm. Nước, phải rồi, tôi phải uống nước, tôi cần nước. Tôi ngước nhìn phần cánh bị gãy của máy bay và nhận ra các thiết bị cách nhiệt đều được làm từ giấy hoặc bọt xốp. Tôi nảy ra một ý, có thể tận dụng các thiết bị cách nhiệt này như một vật xốp có thể hút nước. Phải rồi, tôi phải lấy cho được. Bằng cách nào đó, tôi buộc mình từ từ đứng dậy trên đôi chân gãy. Tôi với tay về cái cánh gãy, hông tôi lại đau thấu xương. Không với nổi, tôi tiến lại gần hơn và thử lại lần nữa. Ngực đau như có ai đâm, nhưng tôi vẫn dùng hết sức bình sinh để chạm tới cái cánh. Cuối cùng thì tôi cũng chạm được các thiết bị cách nhiệt đó. Tôi chộp lấy những mảnh nhỏ, tôi rải chúng xuống mặt đất ngay bên cạnh chỗ tôi nằm. Cho là đã lấy đủ, tôi cố quay trở lại chỗ cũ của mình. Lần này thậm chí còn đau hơn. À, tôi thét lên vì đau. Khi nằm dài ra, tôi bắt đầu gom lại các mảnh xốp, nặn chúng thành 7 quả bóng nhỏ, xếp chúng vào đó và lại chờ đợi, đợi mưa. Khát, khát quá đi thôi, tôi mệt kinh khủng, chỉ cố gắng đứng trong vài phút mà bây giờ cơ thể tôi hầu như kiệt quệ, tôi gục đầu ngủ. Tôi lại thức giấc bởi vì trời mưa, mưa như trút nước, mưa lớn đến nỗi tôi phải giữ cái mũ trong áo choàng đi mưa của mình với cả hai tay để hứng nước và uống ừng ực từng giọt. Ôi, ngon có khác gì rượu sâm banh. Tôi hoan hỉ nhìn từng quả bóng xốp đang thấm nước và tự chúc mừng mình. Thành công rồi, nhờ vậy mà mấy ngày tới tôi có thể lay lất được đây. Mặt trời bắt đầu lặn. Đi ngủ thôi, tôi tự nhủ. Ngủ đi, đừng suy nghĩ gì hết. Chỗ ở mới sáng sủa hơn nên tôi ngủ trễ hơn. Rõ ràng là tôi thấy cô bạn Helen xuất hiện từ dãy núi. Helen lớn lên ở New Jersey và là đứa con thứ hai trong gia đình, có 4 người con. Cô này có thói quen mời tôi đi ăn ở Madrid và bây giờ đang đưa cho tôi một cái ly trà đá Lipton. một trong những thức uống Mỹ khoái khẩu của Helen. Nhưng chưa kịp lấy cốc trà thì tôi chợt thấy Helen lùi dần vào chảy núi. Này, đừng đi! Tôi thét lên. Tôi biết rất rõ là mình đang ngủ và cũng chẳng thế nào đi tới chỗ Helen. Nhưng tôi thực sự muốn cô bạn mình quay lại. Tôi cứ gào thét tên cô. Tôi muốn có ly trà đá của mình. Sự nghiệp thăng tiến. New York, Amsterdam, London, 1987-1989. Tôi sẽ làm cho cô khóc. Vị trưởng phòng quản lý nguồn vốn dành cho các nước kém phát triển nói với tôi như vậy khi tôi vừa chân ướt chân ráo đến New York. Ai cũng khóc dưới tay tôi rồi. Lát vừa khóc cách đây mới một tiếng. Trưởng phòng ám chỉ nhân viên lão luyện người Mỹ hốt hoa của mình. Tôi nhìn sếp mới của mình đầy ngờ vực. Dù gì thì mình cũng đã qua 2 năm thực tập sinh mà không khóc một lần. Làm sao ở đây có thể tệ hơn được? Cuối cùng tôi đã được đến nơi mình muốn, ngay ở thánh đường của phòng quản lý nguồn vốn dành cho các nước kém phát triển. Đây là lý do vì sao tôi đã chọn ngân hàng ING ngay từ lúc đầu. Bộ phận này tuy nhỏ nhưng là tâm điểm của thị trường còn non trẻ này. Ông trưởng phòng chưa ra đòn bao giờ, nhưng phải công nhận ông có uy vô cùng. Đích thực là vậy, toát ra từ ông là một sự nhiệt thành với công việc và một tài năng lỗi lạc. Phòng của tôi quy tụ toàn người trẻ và giỏi. Niềm vui công việc của chúng tôi là tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ, chứ không chỉ là tiền bạc. Vào thập niên 70, thế giới tràn ngập đồng đô la dầu khí. Chạy theo lợi nhuận, ông chủ các ngân hàng đua nhau cho các nước kém phát triển, bây giờ được gọi là thị trường mới nổi. Vai đồng đô la vượt trần quy định. Đầu thập niên 80, lãi suất tăng hơn gấp đôi do cuộc khủng hoảng dầu khí. Điều này tạo ra những khoản nợ khổng lồ, không có khả năng thu hồi ở các nước kém phát triển, vì họ cạn sạch đồng đô la để trả các khoản vay này. Từ đó, một thị trường thứ cấp ra đời, một thị trường ngoại lai thú vị, mới mẻ và đầy hấp dẫn, thị trường mua bán nợ xấu. Tôi yêu công việc này, và tôi cũng khóc. Ít đến nỗi tôi được chuyển về Amsterdam để tiếp tục công việc tại bộ phận quản lý nguồn vốn cho các nước châu Âu kém phát triển. Tôi có cảm giác nhóm chúng tôi thuộc thành phần cao cấp trong ngân hàng. Việc chào giá vẫn được tiến hành qua điện thoại. Thời đó chưa có giao dịch qua màn hình. Chúng tôi phải ôm máy điện thoại gọi liên tục để kiểm tra xem ai đang làm gì và với giá nào. Nếu đang giao dịch với New York, dĩ nhiên nhóm chúng tôi phải ở lại công ty trễ hoặc chạy về nhà và tiếp tục làm việc. Thời đó chưa được trang bị điện thoại di động. Trẻ trung, hiện đại và chuyên nghiệp, tất cả chúng tôi đều hội đủ những yếu tố đó. Chúng tôi gọi điện đến ngân hàng để thuyết phục họ chuyển đổi hoặc bán nợ. Chúng tôi tư vấn họ cơ cấu các khoản giao dịch và cả trên mục đầu tư. Chúng tôi tự cơ cấu từng khoản giao dịch và chuẩn bị đóng hồ sơ cho vay chạy bất tận. Chúng tôi thức cả đêm ngồi bên cạnh máy phát, cắt từng cuộn giấy phát dài lê thê thành những trang thông thường. Sau đó kết thúc công việc ở văn phòng luật sư. Tôi có cảm giác mình như đứa trẻ được bỏ vào quầy bánh kẹo, mọi thứ kết hợp với sở trường và sở nguyện mình, kinh tế toàn cầu, nơi nước ngoài, trao đổi qua điện thoại và chấp nhận rủi ro. Và hơn thế nữa, tôi được sống ở Amsterdam với Pache. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một năm, ngân hàng quyết định chuyển bộ phận của chúng tôi đến London. Và tôi cũng được biết là có rất ít có khả năng mình được luân chuyển đến đó. Ngân hàng không muốn tôi chỉ là chuyên gia trong một lĩnh vực đơn thuần. Họ muốn tôi thành một chuyên gia ngân hàng thực sự. Ngân hàng vẫn chưa đầu tư huấn luyện cho tôi kiểu tôi có thể mua vào 50 đồng và bán đi được 52 đồng rưỡi. Nhưng đó cũng tình cờ là cái nghiệp đeo đuổi tôi. Lúc tôi đang chuẩn bị rời khỏi ING và đang phỏng vấn xin việc ở một số ngân hàng khác, thì nhân viên quản lý nguồn vốn ở London bất thình lình qua đời. Số phận bi thảm của anh này hóa ra lại là cơ may của tôi. Trớ trêu thay sự nghiệp của tôi, cất cánh lại nhờ vào một tai nạn máy bay rơi. Hernan là một nhân viên người Argentina còn trẻ, đang trên đà thăng tiến, có cô vợ xinh đẹp tên Fabiana. Cả hai hết sức đẹp đôi đến mức quá hoàn hảo để tồn tại ở thế giới này, như lời một thư ký người Anh thốt lên sau khi cặp vợ chồng này tử nạn. Họ chỉ vừa chuyển đến London từ Buenos Aires trước đó 5 tháng và vừa quyết định vào phút chót là sẽ bay qua New York trước khi về nhà nghỉ Giáng sinh. Họ chọn vé của hãng Pan Am và cuộc đời của cặp đôi hoàn hảo này kết thúc trên bầu trời Lockerbie, Scotland. Một tháng sau tai nạn, tôi được thăng tiến và chuyển đến London. Để đi đến quyết định này thì người trong cuộc đã phải trải qua rất nhiều cuộc họp hành và thỏa thuận. Ngân hàng ING Amsterdam không muốn để tôi đi. Tôi được đào tạo để trở thành quản lý ở một trong các văn phòng đại diện nước ngoài, chứ không phải là nhân viên mua bán nợ. Trong lúc chờ đợi lãnh đạo đàm phán giằng co để có thể đưa ra quyết định cuối cùng, tôi cứ thu xếp hành lý, rồi lại không, rồi lại thu xếp. Pache theo dõi nhất cử nhất động của tôi, thay đổi kế hoạch theo tôi, vẫn là cái cách hài hước thường thấy của anh. Cuối cùng thì quyết định cũng được rút lại, tôi đến London theo hợp đồng biệt phái ngắn hạn. Ngoài khoản lương lãnh như hiện nay ở Hà Lan, tôi có thêm một khoản trợ cấp. Như vậy, tôi có đủ tiền trả hết một lần các khoản vay lúc còn sinh viên. Còn hơn thế nữa, tôi và Bashe được phép thăm nhau cách mỗi cuối tuần. Và dĩ nhiên, ngân hàng sẽ chi trả tất cả những khoản này. Căn hộ của tôi ở Amsterdam cũng sẽ được giữ lại. Tôi không những được thừa hưởng công việc và các khoản phúc lợi của Hanam, và thậm chí còn được vào ở trong căn hộ đắt tiền của anh. Nó nằm ngay giao lộ Knightsbridge, Chelsea và Nam Kensington, một cuộc sống cao cấp ngay tại London. Để đi đến chỗ làm, phương tiện duy nhất của tôi là tàu điện ngầm, lúc nào cũng chật như nêm, hệ thống tàu điện ngầm đầu tiên của thế giới. Mắc bệnh sợ phòng kính, tôi thực sự có ấn tượng với các người Anh hành xử cực kỳ biết tôn trọng khoảng không riêng của người khác. Trên tàu điện ngầm, người Anh luôn sẵn sàng cuộn tờ Financial Times của họ lại trong một mảnh bé xíu, chỉ để tôn trọng không gian riêng khoảng 5 inch vuông của hành khách khác. Họ cũng sẽ chẳng bao giờ bất thình lình lùi lại hay nói chuyện khi tàu dừng lại, cho dù có dừng trong nửa tiếng đi chăng nữa. Khi trời nóng đổ lửa vào mùa hè và mồ hôi nhễ nhại trên từng khuôn mặt đầy cam chịu, những vị hành khách người Anh này thà vẫn cứ mặc áo khoác hơn là cởi nó ra để bạn thấy được những lốm lấm tấm trên chiếc áo sơ mi thiết kế của họ. Tổng giám đốc của tôi có một nền tảng học vấn chỉnh chu, tốt nghiệp trường Oxford, và trông giống như một bức tranh biếm họa trong bộ cơm lê sọc caro. Ông lúc nào cũng tỏ ra tỉnh như không trong một tình huống, ngay cả khi người khác cuốn lên hoặc phát cáo. Tôi yêu công việc và cuộc sống độc lập của mình. Ở London, tan sở làm là tôi lại đi uống với đồng nghiệp, và đó chúng tôi trao đổi với nhau mọi thứ, những câu chuyện phím, bia, thông tin, tất cả mọi điều trong một không khí thân thiện nhưng cũng cạnh tranh. Sở trường của tôi là giao dịch với các khách nợ ở Đông Âu. Họ tin tưởng tôi, các khách hàng này vẫn chưa rành rẽ với thị trường, và tôi thực sự đặt lợi ích khách hàng của mình lên đầu. Và về phương diện này, tôi hơn đứt các đồng nghiệp to mồm ở New York, lúc nào cũng chỉ chăm chăm làm cách nào kiếm lời nhiều hơn. Tôi chỉ kiếm những khoản lời tôi cho là hợp lý, và vào thời đó, như vậy là quá đủ rồi. Thị trường của chúng tôi phát triển, các khoản thưởng cũng tăng theo. Chúng tôi ngày càng thấy mình xứng đáng được ăn tại những nhà hàng sang trọng nhất, thưởng thức các loại rượu thượng hạng và ở những khách sạn xa hoa nhất. Ngày thứ năm, chống chọi với cơn khát và nỗi cô đơn. Tôi nhìn vị trí của mặt trời, mấy giờ rồi nhỉ? Không thể tin chắc về kiến thức hướng đạo sinh của mình, nhưng ít ra tôi nghĩ rằng có thể biết được là bao nhiêu tiếng trôi qua, đủ để tôi đáng được nhấm nháp một ngụm nước, để xài tới quả bóng nhỏ bằng xốp kia. 3 tiếng một lần, tôi tự hứa với mình như vậy, dù gì đi nữa thì tôi cũng có trực giác tốt về những con số. Uống thôi. Tôi hút nước từ đó ra và nhấm nháp từng giọt. 2 hay 3 tiếng trôi qua rồi, tôi nghĩ vậy. Tôi vắt nước từ một quả bóng khác. Chỉ là nước thôi mà sẽ lúc này mùi vị ngon tuyệt vời. Đáng để chờ đợi quá đi chứ. Tôi tận hưởng cái nhịp điệu đều đều này. Bây giờ thì tôi đã bắt đầu tận hưởng những việc lặp đi lặp lại như thế này. Tôi nhìn xuống tay, bàn tay ngọc ngà, phần duy nhất trên cơ thể mà tôi thực sự cảm thấy tự hào. Giờ đây, nó đã trở thành đôi bàn tay khổng lồ. Chúng phù lên và sưng húp đến mức chiếc nhẫn của Basie như đang cắt vào ngón tay tôi. Chúng tôi mua chiếc nhẫn đó cách đây 13 năm tại The Haarlemmerstraat, Leiden, với giá 25 đồng guilder tiền Hà Lan. Tuy vậy, chiếc nhẫn đó vẫn giúp tôi an ủi phần nào. Tôi nhìn kỹ lại đôi tay mình. Mấy con đĩa khát máu đó vẫn đang tiếp tục tận hưởng. Chân tôi bây giờ cũng to lên gấp đôi. Trời đất, tôi chỉ mang một chiếc giày. Mất chiếc còn lại khi nào vậy? Trên cái chân không dài đó, bây giờ đầy vết thương. Móng chân tôi thì tím đen lại. Tôi chờ đợi. Tôi tính thời gian và tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà, mình đã chờ đợi quá lâu rồi mà. Thật là kiên nhẫn quá đi. Tôi tự cười mình, cười cái tình huống cực kỳ trớ trêu của mình. Bệnh sợ phòng kín và thiếu kiên nhẫn. Không đủ kiên nhẫn để làm bất cứ chuyện gì. Tôi nghĩ tới chuyện tắm nắng ở Madrid. Nhớ về việc tôi chẳng bao giờ có thể tắm nắng trong nửa tiếng. Đối với tôi, 20 phút đã là quá lâu và tôi không thể làm gì khác ngoài việc đánh bài chuồng. Tôi chẳng bao giờ chờ cho đến lúc tóc mình được sấy khô mỗi khi đi cắt tóc với cô bạn Helen ở Jackie's Dancers. Lâu lắm, không có khi nhẫn chờ. Vậy mà bây giờ tôi ở đây để chịu số phận bi đát là chờ đợi và ở yên một chỗ. Thật là kiên nhẫn. Nỗi sợ phòng kín của tôi chắc chắn là có liên quan tới sự thiếu kiên nhẫn. Tôi chỉ muốn liên tục di chuyển. Tôi ghét máy bay, dù là kích cỡ nào, khi chúng không chịu di chuyển như lẽ ra phải thế, khi chúng nằm yên trên đường băng. Tôi đã gặp chuyện này khi bay ở Washington DC. Khi đó, Bachelet phải thỏa thuận với tổ lái là tôi được đi vào buồng lái. Tôi phải ra khỏi đây. Nỗi sợ hãi khi không động đậy xảy ra, ngay cả khi đi thang máy, trên tàu hay ngồi trên thang đưa đến dốc trượt tuyết, thậm chí trong xe hơi. Vậy mà bây giờ tôi lại ở đây kẹt cứng, không sợ hãi, chỉ biết chờ đợi. Tôi hòa vào chàng âm thanh của khu rừng, tiếng côn trùng vo ve, tiếng dế rắc réo, tiếng chim líu lo, đều là những âm thanh quen thuộc. Chúng làm tôi nhớ lại bộ phim Lực lượng thầm lặng, bộ phim truyền hình dài tập chiếu trên đài truyền hình Hà Lan. Lúc xem phim đó, mình bao nhiêu tuổi nhỉ? Chắc chừng 12. Bộ phim dựa trên một cuốn tiểu thuyết Hà Lan cùng tên, lấy bối cảnh Indonesia lúc còn là thuộc địa của Hà Lan. Các câu chuyện cứ mang một sắc thái tối tăm và huyền bí. Bây giờ tôi mới hiểu, sự bí hiểm nằm trong không khí, trong âm thanh. Chắc chắn phải là một cú sốc văn hóa cho những người Hà Lan. Khi phải đến một môi trường sống như vậy, như bà tôi, người đã kết hôn thông qua mai mối, bà đi khắp trái đất bằng tàu trong suốt cả cuộc đời với người đàn ông bà quen biết chỉ qua lớp tiêu vũ. Cha hay kể cho tôi nghe những câu chuyện đáng sợ về mắt quỷ hay những con người đáng sợ theo cách nhìn của người phương Tây. Kể như chuyện cười, nhưng rõ ràng là sắc thái của những câu chuyện đó thì không đùa chút nào. Tôi thường mang mấy câu chuyện này ra kể lại cho cô em họ nghe mỗi khi cô bé sang ở nhà tôi. Làm vậy đúng là hơi ác. Cô em tôi lần nào nghe xong cũng hãi hùng vì sợ. Còn tôi thì không, lúc này cũng không. Vậy, nếu những nhân vật đáng sợ đó có xuất hiện ở đây ngay lúc này thì sao? Có lẽ sẽ làm tôi thấy bớt quạnh quẽ hơn như vậy. Hài lòng với Madrid, Chile, London, Madrid 1989. Anh có điều bất ngờ dành cho em. Pache nói với tôi câu ấy vào một buổi tối thứ sáu khi tôi trở về Amsterdam nghỉ cuối tuần. Chúng tôi đang đi uống nước ở sân thượng yêu thích, cơm lê chỉnh tề, cặp táp gọn gàng. Cả hai đều là chuyên gia ngân hàng cao cấp rồi mà. Pache nói tiếp. Anh sẽ ra nước ngoài sống. Tôi nhìn anh ngơ ngác. Anh nói sao? Anh nghĩ về chuyện này cũng lâu rồi. Nếu hai đứa thực sự muốn có tương lai với nhau, anh phải trở thành công dân quốc tế thôi. Bởi vậy, anh vừa thỏa thuận xong với bộ phận quan hệ quốc tế. Tôi không nói nên lời. Không đi đâu xa lạ đâu. Đi Chile ấy mà, bà sẽ nói tiếp. Tôi nghe mà như không thể tin vào tai mình. Bà sẽ sắp đi. Đi đến phía bên kia của thế giới. Đến Chile. Chile của tôi, của chúng tôi. Bà sẽ trấn an tôi. Sợ ổn thôi, tin anh đi. Bà sẽ đi vào tháng 9. Tháng 12 tôi đến thăm anh trong 3 tuần. Thật tuyệt khi quay trở lại Chile, cứ như thể tình yêu chúng tôi dành cho nhau là cho đất nước Nam Mỹ này định đoạt. Hết lần này đến lần khác. Định đoạt bằng âm nhạc, ngôn ngữ, sự khiêu khích và cả những nghịch lý ở đây. Còn định đoạt bởi những dãy núi, bởi vùng quê thuần hậu, bởi đại dương hoang dã từ trong tính cách. Người bạn chung của chúng tôi, Ngơ Mi, đã bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Nermi làm việc với trẻ em nghèo ở khu ổ chuột và tổ chức các hội thảo chuyên ngành cho một chương trình phát thanh về các hoạt động nhân đạo của Tổ chức Quyền Quốc tế cho Trẻ Em thuộc Liên Hợp Quốc. Nermi và nhiều người bạn của chúng tôi ở đây rung lên vì vui mừng khi Pinochet thất bại trong cuộc trưng cầu dân Ý năm 1988. Bây giờ, Chile thực sự văn minh rồi. Bache cũng mời anh chị và cả anh rể tôi đến Chile. Em trai tôi, Pinat, vừa trải qua đợt điều trị ung thư. Những sang chấn về tinh thần lẫn thể xác dường như rút kiệt con người nó. Tôi và Bache đưa Pinat cùng đi trong chuyến du ngoạn đến vùng biển và nó phục hồi thấy rõ. Có lẽ như vào lúc đó, Bache cũng muốn trở thành bạn thân nhất của em trai tôi. Trở lại London, tôi nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Chamilupa, trưởng bộ phận giao dịch dành dàng, nhưng cũng rất sinh động, của Citibank ở New York. Người trợ lý này nói, ông Chamilupa sẽ đến London vào tuần tới. Ông ấy muốn mời cô ăn tối, chỉ hai người. Ăn tối? Hai người. Tôi biết ông Chamilupa này không thích sếp tôi, nhưng gặp tôi thì như cũng không ổn. Sếp thì phải gặp sếp chứ. Tôi quen Chamilupa, dù trước giờ chỉ qua điện thoại. Tôi là người đầu tiên anh gọi mỗi sáng khi sàn giao dịch New York bắt đầu làm việc. Jamie gọi để tìm hiểu xem các ngân hàng châu Âu đang làm ăn ra sao, và tôi nghe được những gì từ các giao dịch viên khác ở quán rượu đêm hôm trước. Thông tin chính là quyền lực, và quyền lực cũng chính là thông tin. Jamie thích nói chuyện với tôi. Tôi cũng thích giọng nói lẫn cách phát âm của anh. Thích luôn kiểu hài hước và quyền lực toát ra từ anh. Một trong những nhà đầu tư đầu tiên tại thị trường của chúng tôi, Jamie thuộc kiểu dân giao dịch thực sự, cẩn trọng tối đa trong tất cả các vấn đề liên quan đến tính thanh khoản, tiền mặt, v.v. Nói tóm lại, Jamie thuộc mẫu người đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Bởi vậy tôi vui vẻ nhận lời mời ăn tối. Vừa đặt máy xuống thì Jamie cũng gọi tôi để nói về thị trường. Sao trịnh trọng vậy? Tôi hỏi, sao cho thư ký gọi tôi trước làm gì khi mà anh gọi liền cho tôi như thế này? Bởi vì đó là cách làm việc ở Citibank. Jamie trả lời đầy tự hào. Ồ, tốt thôi. Bảo thủ có chân lọc và lòng trung thành, sao cũng được, nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn thấy căng thẳng khi gặp Jamie. Luôn có cái gì đó kỳ kỳ khi lần đầu tiên gặp riêng bên ngoài một ai đó bạn quen qua các giao dịch trên thị trường. Sau khi đã bàn đá đời các kế hoạch nghỉ cuối tuần lẫn nghỉ dài hạn qua điện thoại trong thời gian dài, với Jamie các cuộc thắng chốc qua điện thoại như vậy thậm chí còn thân mật hơn. Chắc là vì về nguyên tắc chúng tôi không được làm vậy, và do vậy, điều này chỉ càng làm cuộc chuyện trò thêm phần hứng thú. Khi Jamie muốn có thông tin gì, thì lẽ ra anh phải gọi văn phòng New York của chúng tôi, nhưng anh lại không chịu làm như vậy. Tôi và Jamie nói chuyện với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha, và như vậy, không ai trong văn phòng tôi hiểu. Những ai bạn đã từng nói chuyện nhưng chưa gặp bao giờ thường trông rất khác với những gì bạn tưởng tượng. Có vẻ như mọi người hay hình dung tôi thuộc kiểu người phụ nữ ngăm đen, thấp đậm. Nhưng ngoài đời, tôi hoàn toàn ngược lại. Khi Jamie nói trước với tôi vào phút chót trước khi gặp là anh tóc dài, tôi hình dung ngay tới kiểu tóc đuôi ngựa bóng mượt, sáng loáng. Thực tế thì là hết sức phủ phàng khi Jamie bước vào. Tóc không hề bóng mượt, mà lại quá rậm rạp. Cái kiểu tóc dài chấm vai, và râu ria cũng rậm rạp, và con người cũng đầy lông lá nữa. Trong khi tôi ngồi đó còn há hốc mồm, thì sếp tôi đã kịp nhanh chóng đưa Jamie vào phòng hội nghị. Không bao giờ tôi đi ăn tối với chàng người đó, tôi nói với các đồng nghiệp đang lặng lẽ cười thầm. Họ nhắc nhở là tôi có bổn phận phải vào phòng hội nghị. Miễn cưỡng bước vào, miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Jamie. Đến lúc đó tôi nhận ra giọng nói của anh. Tôi cố trấn tĩnh cho đến lúc Jamie chộp lấy mấy điếu thuốc của tôi. Tôi đã cười te toét cả trong bàn tối sau đó. Jamie nói với tôi là anh đã ly dị, bị đá. Anh nói, có lý do đàng hoàng. Anh trông có vẻ mắc tội, nhưng nhanh chóng bồi tiếp. Tôi chưa bao giờ ngoại tình. Ồ, tôi trả lời. Tôi biết nói gì về những chuyện này nhỉ? Hay là xem hình trong ví? À, đây rồi. Hai đứa con trai của Jamie dễ thương và kháo khỉnh vô cùng. Jamie trông có vẻ dễ tổn thương. Không phải là Jamie mạnh mẽ sắt đá mà tôi mừng tượng. Không phải Jamie mà ai cũng nhắc tới và cảnh báo tôi. Không phải tay trưởng bộ phận giao dịch tàn nhẫn khôn ngoan, không có đối thủ của Citibank. Sam cất hình vào túi, nhẹ nhàng và cẩn thận, đặt chúng sau mớ thẻ tín dụng. Tấm hình mấy đứa nhóc là thứ có giá trị nhất, Sammy nói. Vài tuần sau, Sam gọi tôi. Cô tới Madrid bao giờ chưa? Chưa, sao vậy? Cô biết Anna Putin, cô con gái Úc của chủ ngân hàng Santander không? Mới mời tôi phỏng vấn, cô ấy muốn Santander có tên trên bản đồ. Cũng hay, tôi trả lời lơ đãng. Tài vẫn điền hồ sơ. Tôi cũng nói với Anna là sẽ không tới đó một mình. Tôi phải chọn ai ra từ London đi cùng. Anh nói vậy hả? Bất thình lình tôi trở nên vô cùng hào hứng. Vậy là chúng tôi cùng đến Madrid và được mời làm việc ngay lập tức. Lời mời quá hấp dẫn và do vậy khó lòng từ chối. Anna Putin cũng cho chúng tôi toàn quyền quyết định trong mọi chuyện. Chúng tôi muốn làm gì cũng được, miễn là đưa được ngân hàng Santander vào top 10 thị trường mới nổi. Tôi phụ trách khối thị trường Đông Âu, lúc đó hầu như chưa tồn tại, và phụ trách luôn mảng doanh nghiệp giao dịch. Chame thì hướng dẫn các giao dịch viên ở Santander cần phải làm gì ở các nước Mỹ Latin. Tôi và Chame hầu như bằng vai phải vế với nhau, và đối với tôi, đây là một bước tiến lớn của bản thân. Tôi và Chame biết nhau từ những cuộc trò chuyện qua điện thoại. Anh biết tôi là người Hà Lan, có bạn trai. Mặc dù tôi trông có vẻ rất thân thiện, Sammy cũng biết rằng trong công việc, tôi thật sự là một đối thủ đáng gờm. Trong những hợp đồng lớn, chúng tôi được chọn giải pháp đối tác. Khi các gói cho vay quá lớn, chúng tôi sẽ chia nhỏ nó ra. Đã hơn một lần, tôi dọa mua nguyên cả gói vay một mình nếu Sammy không chịu chuốt giá lại cho hợp lý hơn. Khi đến Madrid, tôi và Sammy ở khách sạn riêng biệt. Anh ở 5 sao, còn tôi thì 4 sao. Điều này làm tôi lo lắng và không ngại ngần chia sẻ với Jamie. Không phải tôi và anh bằng vai phải vế sao? Đừng lo, đây chỉ là kiểu trọng đàn ông trong vấn đề nhân sự thôi. Họ không biết nhiều hơn vậy đâu, Jamie trả lời. Jamie mời tôi tới căn phòng 5 sao thượng hạng của anh để xem Hà Lan đá với Đức ở World Cup. Vậy mà TV bị hư. Hư vào một trận đấu thuộc hạng quan trọng nhất đối với cổ động viên Hà Lan. Tôi đổ quạo về chuyện này. Jamie cũng hơi căng thẳng theo. Các đồng nghiệp ở Santander mời chúng tôi chơi tennis. Tôi kết hợp với Jamie thành một cặp đánh đôi đáng gờm. Cuộc sống dưới văn phòng luôn hào hứng và không thể nào dứt ra được guồng quay công việc. Từ Madrid chúng tôi phải chịu trách nhiệm luôn thị trường London và New York. Từ 10 giờ sáng đến 11 giờ đêm, áp lực công việc khủng khiếp, nhưng chúng tôi thích nghi tốt. Chúng tôi không gặp phải các loại giấy tờ nhiêu khê phiền hà trong công việc. Và chỉ sau 6 tháng giao dịch, chúng tôi đã đưa Santander vào một vài top 5 ở châu Âu. Các ông chủ ngân hàng trung ương ở Đông Âu vui lòng cho phép chuyển tài khoản theo tôi đến Santander và tôi cũng đảm bảo việc chuyển giao đó không gây chút thiệt hại nào cho họ. Đền bù hậu hĩnh nữa là khác. Cách làm việc theo kiểu ban lệnh từ trên xuống dưới của người Tây Ban Nha khác hẳn với mô hình dựa trên đồng thuận tuyệt đối ở người Hà Lan. Ở Tây Ban Nha, nhân viên chỉ biết làm theo lệnh, không cần phải thuyết phục hay khích vào cái tôi của họ. Tôi cũng hết sức nhẹ nhõm khi không còn phải chứng kiến thêm một sự việc mang hơi hướng trọng nam khinh nữ nào ở đây nữa. Trái ngược với ngân hàng ING, ở Santander có rất nhiều phụ nữ nắm các vị trí chủ chốt ngay tầng làm việc của tôi. Sếp tôi là con gái của ông chủ tịch ngân hàng. Chồng của cô cũng làm việc cùng tầng và chơi nánh đĩa với chúng tôi. Hoặc chơi tất cả những trò gì có ở đây. Phóng phi tiêu, đánh gôn, nhiều lắm. Làm xong việc thường là 11 hoặc 12 giờ đêm. Tôi và Jamie thường đi ăn tối với một nhà hàng nào đó. Nhưng tôi gầy đến nỗi tôi đề nghị về nhà mình nấu ăn lúc 9 giờ tối và làm việc với cánh môi giới ở New York qua loa điện thoại. Kiểu sắp xếp ăn, làm việc như thế này phát huy hiệu quả. Chúng tôi có thể vừa làm việc, vừa chế sốt mayonnaise cùng lúc. Với tinh thần đồng đội cao, cuộc sống văn phòng ngang bằng cuộc sống riêng tư, tất cả các bạn tôi cũng là đồng nghiệp. Chúng tôi làm tiệc nướng trên sân thượng, xem TV và các bộ phim không lồng tiếng Sammy mang về từ New York. Chúng tôi chơi hái nấm và cứu được công chúa khi trời vừa qua thời khắc nửa đêm. Ngày thứ sáu, chìm vào thế giới tự nhiên. Tôi phải đi toilet để bài tiết, chính xác là như vậy. Yêu, Helen, thế nào cũng sẽ nói như vậy nếu cô có đây lúc này. Helen không bao giờ đi toilet trước mặt bạn trai, nhưng tôi thì có. Bây giờ, làm sao đi được đây? Đầu tiên là phải dịch chuyển ra khỏi chỗ này, ra khỏi những quả bóng nhỏ bằng xốp thần thánh. Tôi tự lôi mình sờn sờ tên cao, bằng lưng và chỉ sử dụng cùi chỏ. Ụt, ụt, ụt. Tôi hy vọng lúc trượt xuống trở lại thì sẽ bớt đau hơn là lúc này. Bây giờ tôi phải kéo cái quần mượn này xuống. Tôi mở khóa quần, bắt đầu kéo nó xuống. Đau, đau quá. Không thể tin được là hông lại bị đau như vậy. Tôi tính thôi không kéo nữa. Nhưng cái nghĩ phải giữ mình đúng mực ngăn lại. Không thể nào xử ngay trong quần mình được. Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì cũng không thể làm như vậy. Tôi bắt đầu kéo quần xuống lần nữa. Chậm chậm. Lần này hơi nhón hông lên. Đau dữ dội. Tôi thấy rõ là từ chiếc quần, tất là mình đang tới kỳ kinh nguyệt. Dĩ nhiên rồi, họa vô đơn chí xảy ra ngay vào lúc này. Tôi làm những gì phải làm, mặc dù đau thấu trời xanh. Ôi, những nhánh cây con, tôi dùng lá để chùi sạch, sống văn minh và phải trả giá bằng cái giá đau đớn khổ sở nhất. Cuối cùng cũng xong, tôi trở về chỗ cũ, lại bằng lưng, dùng cùi chỏ. Tôi kiệt sức rồi. Tôi tự hỏi, không biết ba mẹ mình đang làm gì? Anh chị tôi, bạn bè tôi, mọi người đang ngủ vùi trên chiếc giường ấm áp của mình, đang tắm, đang ăn. Tự nhiên, tôi thèm chỉ được uống nước dễ dàng như họ. Mở nắp cũng thật dễ dàng làm sao. Một con rết bò ngang chân tôi. Tôi cứ ở yên đó. Chúng tôi chia nhau khoảng không này. Con rết là một phần của khu rừng. Tôi là một phần khác. Khoảng thời gian còn lại trong ngày trở thành một trải nghiệm đầy ảo diệu. Tâm trí tôi ngừng lại. Tôi còn không nghĩ tới việc làm cách nào để đừng nghĩ tới Pache nữa. Tôi cứ lơ lửng như vậy và đã trở thành một phần của môi trường xung quanh. Cứ như thể là tôi đang sống nhờ vào những cái cây kia. Càng nhìn, tôi càng thấy chúng đẹp. Cứ như thể là tôi đang hít thở chúng vào. Hơi thở nhọc nhằn của tôi cứ như đang mở toang lồng ngực đau nhói bằng một thứ năng lượng làm tôi thấy chóng mặt. Theo cách tốt của nó, một cách phóng thích, tự do. Nó giúp tôi thoát khỏi nỗi đau, cứ như thể bước ra khỏi thân xác của mình. Trong khi lúc đầu, tôi phải tự buộc mình tập trung vào vẻ đẹp của khu rừng. Bây giờ tôi cảm nhận nó thật tự nhiên, như thể tôi đang ở trong vẻ đẹp đó. Tôi đang hòa nhập với mọi thứ xung quanh, với vẻ đẹp, với người chết, với quá trình phân hủy, chết rồi tái sinh. Mọi thứ thật tuyệt vời. Mấy ngày trước, tôi phải đọc tên của người thân, gia đình và bạn bè để nhớ lại tình yêu họ dành cho tôi, cũng như tôi dành cho mọi người. Bây giờ, tôi chỉ cảm giác như tôi đang nằm trên chiếc giường tình yêu, hay một loại tần số tình yêu nào đó, cứ như đang nằm trong không khí xung quanh. Hoặc cũng có thể tôi nằm trong tần số đó, bước sóng đó, di chuyển trong nội vi đó. Có cảm giác như tâm trí tôi đang đạt đến một ngưỡng cao mới, đạt đến một mức hài hòa vô song với môi trường xung quanh. Một môi trường sống thoải mái và đẹp vô cùng. Đẹp đến mức, dễ chịu đến mức tôi sẵn lòng ở lại trong đó mãi mãi. Yêu xa và viễn cảnh Việt Nam. Madrid, Chile, Việt Nam. 1987-1992. Pache cũng vô cùng hào hứng với việc tôi chuyển sang Madrid. Anh thích công việc mua bán nợ và việc tôi tham gia các giao dịch đó. Anh sẽ dễ dàng cảm thông khi gọi cho tôi mà đầu dây bên kia tôi trả lời. Ôi, em đang bận, ở cái này chút để em gọi lại cho anh sau nhé. Và sau đó quên luôn lời hứa. Pache sẽ gọi lại, luôn luôn là như vậy. Em cũng như thằng Troy. Anh nói và phá lên cười. Troy là bạn thân nhất của Pache, làm nghề giao dịch chứng khoán. Pache có vẻ tự hào về tôi, rất tự hào. Anh ấy cũng yêu luôn những gì công việc mới mang lại cho tôi, tiền bạc và sự tự do. Tôi có thể dễ dàng kết hợp các chuyến công tác để thăm Pache ở Chile, hoặc chúng tôi có thể gặp nhau giữa đoạn đường dọc địa cầu tại New York. Chúng tôi ngày một quen với việc chia sẻ mọi thứ với nhau qua điện thoại. Chúng tôi nấu cháo điện thoại với nhau ít nhất 2 lần mỗi ngày, chờ nhau 5 tiếng. Tôi là người đánh thức Pache dậy. Giọng đánh thức có thể khẽ khàng, thẻ thọt bằng tiếng Hà Lan nếu tôi đang ngồi trên bàn giao dịch, hoặc lớn hơn nếu như tôi kiếm được một căn phòng hội nghị bỏ trống. Tắp lại, Pache sẽ gọi từ văn phòng anh và nói chuyện cho đến khi tôi đi ngủ. Hai đứa cũng sẽ thường tán chuyện trong khoảng từ 6 đến 7 giờ tối. Khi bác sẽ ăn trưa trên bàn làm việc, còn tôi thì ăn tối cũng trên bàn làm việc. Và cứ đến kỳ nghỉ thì chúng tôi lại đi cùng nhau. Tôi hiểu cuộc đời anh, và anh cũng